Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1677, chương 1677. Góc truyện audio.com. Tiểu Tyrant Chu Diệp vừa nói, một bên đem trẻ sơ sinh này bế lên nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên. Cái này không chút nào sợ người lạ bé gái, liền cười khanh khách nàng cô chính mình tay nhỏ, muốn bắt lấy Chu Diệp nhưng mà rõ ràng, cánh tay nhỏ bắp chân nàng, căn bản không có cách nào chạm đến Chu Diệp cơ thể, cái này khiến tiểu nữ anh lập tức bất mãn, chỉ thấy nàng tiểu tuy nhất biển. Nước mắt liền bắt đầu ở trong hốc mắt treo lên chuyển tới. Nhiều một bộ, ngươi không để ta chảo, ta sẽ khóc cho ngươi xem tư thế. Chu Diệp cười nhẹ nhàng đem tiểu nữ anh ôm ở trong ngực của mình. Tùy ý nàng trêu cợt tóc của mình, nhận được thỏa mãn tiểu nữ anh, ha ha ha cười lấy, một bên cười, một bên đùa bỡn trong tay mái tóc đen dài. Bởi vì nhập gia tùy tục nguyên nhân, lúc này Chu Diệp tóc đã lưu rất nhiều lớn. Thần yêu Azhara nữ vương nhìn xem đang cùng tiểu Tyrant chơi đùa nam nhân nhà mình. Tò mò hỏi, vì cái gì ngươi nhất định phải làm cho các tế tự tại Unsara trong thôn trang tìm kiếm cái này tên là Tyrant Whisperwind hài nhi đâu? Ha ha, tiểu gia hỏa này tương lai thế nhưng là một cái vô cùng không dậy nổi tồn tại a, Chu Diệp vừa nói. Một bên nhìn về phía đã đi theo hắn đi vào phòng bên trong cao giai tế tự hỏi. Tiểu gia hỏa phụ mẫu cũng mang đến sao? Đúng vậy, điện hạ, cái kia cao giai tế tự vội vàng gật đầu nói. Ta đối với đôi phu phụ kia nói. Cái này khả ái bé gái là thâm thụ nguyệt thần y luôn sủng ái kiều tử. Cho nên có cần thiết mang nàng tới vương thành nguyệt chi trong thần điện. Tiến hành tẩy lễ, Chu Diệp bó tay rồi, hắn chưa từng nói với những cái kia tế tự. Tại sao mình muốn tìm cái này tên là Tyrant Whisperwind bé gái? Nhưng mà nàng thế mà linh cơ động một cái. Dùng dạng này một cái lý do. Này có được coi là trong truyền thuyết định số đâu. Điện hạ ta đã làm sai điều gì sao? Cái kia tìm được tiểu Tyrant tung tích tế tự có chút bất an nhìn xem Chu Diệp vẻ mặt trên mặt. Chần chờ hỏi, bằng không ta lại không cần. Chu Diệp hướng về phía nàng cười cười phía sau, nói, ngươi làm phi thường tốt tiểu gia hỏa này, tương lai chính xác lại là một cái chịu y luôn sủng ái hài tử. Cha mẹ của nàng bây giờ ở nơi nào? Đứa nhỏ này phụ mẫu bây giờ đang y luôn trong thần điện chờ đợi muốn ta đem bọn hắn gọi tới sao? Nữ tế thì vội vàng nói, không cần, ta gặp gỡ bọn họ a, Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng đem trong ngực bé gái thả lại đến xe đẩy trẻ em bên trong. Tiếp đó mang theo nữ tế ti, trực tiếp sử dụng ma pháp truyền tống, đi tới Nguyệt Thần Điện Y Luân trong hoa viên, dẫn ta đi gặp tiểu gia hỏa phụ mẫu. Đúng vậy, điện hạ, nữ tế ti sớm đã đối với Chu Diệp loại này giống như thuần di một dạng ma pháp truyền tống không cảm giác ly kỳ. Trên thực tế, Nguyệt Thần Điện cùng Hoàng Cung ở giữa là có một đạo vĩnh cửu truyền tống môn tồn tại, bằng không nữ tế thì cũng không khả năng đem tiểu Tyrant tại cha mẹ của nàng ngay dưới mắt đưa đến trong vương cung đi. Mà lúc này ở vào Nguyệt Thần Điện trong phòng khách, một đôi quần áo vô cùng mộc mạc nai eo vợ chồng đang lo sợ bất an ngồi ở chỗ đó. Bọn họ đều là thông thường bình dân, một mực ở tại trong Unsara một thôn trang. Phải biết, tại Chu Diệp không có đem Duamen đế quốc hoàn toàn hủy diệt thời điểm, Unsara chính là một cái Kandorei đế quốc biên giới địa phương nhỏ, mặc dù dân phong chất phác, nhưng mà tuyệt đối không gọi được giàu có. Đối với Whisperwind phu phụ tới nói, bọn hắn đi qua nơi xa nhất, cũng vẻn vẹn vừa mới xây thành Surama cự thành, này đối bình thường Nael vợ chồng, chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày có thể tới đến trong truyền thuyết Phương Thành. Càng không có nghĩ tới qua, bọn hắn sẽ ngồi ở trong ban sơ Nguyệt Thần Điện, chờ đợi nữ nhi của mình tẩy lễ. Phải biết, Alardis bên trong Nguyệt Thần Điện, xem như Nguyệt Thần Y Luân tín ngưỡng ban sơ nơi phát nguyên cùng sớm nhất thiết lập Nguyệt Thần Điện. Đã sớm không mở ra cho người ngoài bình thường nghi lễ sửa tội, cũng là tại trong Kandorei đế quốc mỗi cái địa khu Nguyệt Thần Điện tiến hành. Thậm chí, càng vắng vẻ một chút chỗ cũng là Nguyệt Thần Điện cấp dưới những cái kia các tế tự. trực tiếp đi tới nơi đó. Vì con mới sinh tiến hành tẩy lễ chỉ có thành tín nhất Nguyệt Thần Tế Tự mới có thể đi tới Alerdis Nguyệt Thần Điện bên trong, tiến hành bồi dưỡng, lấy tấn thăng cao giai Tế Tự. Bất quá, theo Surama Cự Thành thiết lập cùng Ilun tỉ muội biết thành lập, nơi đó Nguyệt Thần Điện có lẽ sẽ trở thành dân chúng bình thường trong lòng Ilun tín ngưỡng mới thánh địa cũng khó nói. Nhưng mà Alerdis Nguyệt Thần Điện địa vị, mãi mãi cũng áp đảo tất cả Nguyệt Thần Điện phía trên. Ai bảo tại trong truyền thuyết The Well of Eternity là nữ thần mặt trăng Ilun ban ngày ngủ say chỗ đâu? Ở đây, là tôi tới gần nữ thần mặt trăng Ilun chỗ. Khụ khụ kéo nhiều, lúc này, Tyrion Whisperwind phụ thân đang nắm chặt tay của vợ mình. An ủi nàng yên tâm đi. Thân yêu, chỉ là một cái nho nhỏ nghi lễ rửa tội mà thôi, không cần lo lắng. Có thể, thế nhưng là các tế tự tại sao không để cho chúng ta đứng ngoài quan sát đâu? Tyrion mẫu thân có chút bận tâm nói. Dĩ vãng tẩy lễ, không phải đều là tại đại gia chúc phúc phía dưới tiến hành sao? Đó là bởi vì nữ nhi của chúng ta là như thế, không giống bình thường nói tới chỗ này. Tyrion phụ thân trên mặt đầy đắc ý mỉm cười. Dù sao, có thể bị tế tự đại nhân nói. Trời sinh liền chịu đến nữ thần mặt trăng ân sủng hài tử. Nữ nhi của chúng ta thế nhưng là một cái duy nhất a. Ngay lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến nói không sai. Nữ nhi của các ngươi đúng là một cái vô cùng đặc thù hài tử. Nàng nhận lấy Ilun nữ thần chúc phúc. Theo âm thanh, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi đến. Tại phía sau hắn, còn đi theo hai cái cao dài nữ tế ti. Khi thấy thân ảnh này thời điểm, Tyrion phụ thân lập tức kích động đứng lên. Đi qua những năm này chiến tranh, toàn bộ Kandorei đế quốc, ít có không biết sự tồn tại của người này. Hắn có rất nhiều xương hào, tỉ như cự long người điều khiển, bất hủ vĩnh hằng giả, Kandorei đế quốc chiến thần, Azhara nữ vương phối ngẫu cùng với Ilun yêu sâu nhất nam nhân tại Kandorei đế quốc. Cơ hồ mỗi cái dân chúng đều biết, nhà mình thân vương điện hạ tựa hồ thâm thụ nữ thần mặt trăng Ilun ân sủng. Trên người hắn, luôn mang theo Nguyệt thần Ilun chúc phúc. Đối với chuyện này, có không ít bát quái gia hỏa, liền bắt đầu ngờ tới nhà mình thân vương điện hạ đến cùng nữ thần mặt trăng là quan hệ như thế nào. Không nói những cái khác, cho dù là Nguyệt thần điện cao nhất tế tự, đã rất lâu không lộ diện Final Nightwing tế tự đại nhân trên thân. Cũng không có giống Chu Diệp như thế, thời khắc đều mang nữ thần mặt trăng Ilun chúc phúc, mà liên quan tới dạng này tin đồn, Chu Diệp chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn, thậm chí ngay cả Nguyệt thần điện các tế tự, cũng không có đi ra bác bỏ tin đồn. Dần dần, Chu Diệp liền có Nguyệt thần yêu sâu đậm nam nhân cái danh xưng này nhìn thấy Chu Diệp đi tới. Tyrion phụ thân, một cái tính cách giản dị Nael bình dân, vội vàng đứng lên, hướng về Chu Diệp hành lễ nói. Nguyện Nguyệt thần vĩnh viễn chúc phúc ngài. Thân vương điện hạ, cũng nguyện Nguyệt thần vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Cách chương.